Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, Minh Kính nỗ lực mà ở trong đầu tưởng tượng cửa hàng có thể cải tiến địa phương. Nhưng này đối nó tới nói có điểm khó khăn, trong tầm tay có lão sư phát bản nháp giấy, vẫn là mới tinh, Minh Kính liền trên giấy họa cửa hàng phân khu đồ, trợ giúp chính mình trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Trên đường tới tuần tra trường thi Hà Bảo Quốc đứng ở ngoài cửa sổ thấy Tô Minh Kính tiểu đồng học. Không sao bài thi không gian lận, thấp tiểu quang đầu đang ở bản nháp trên giấy viết viết vẽ vẽ. Ngẫu nhiên tự hỏi trong chốc lát, bộ dáng nghiêm túc, liền vừa lòng gật gật đầu. Tiểu hài tử tuổi con nhỏ, thành tích cũng không phải quan trọng nhất, tâm tính mới là, tiểu gia hỏa đáp ứng hắn không gian lận. Lúc này chính là ngồi ở trong phòng học vẽ tranh chơi. Đều khá tốt, trong ban đồng học đều biết Tiểu Minh Kính trước kia vẫn luôn ở tại trên núi. Lấy hoa cỏ cây cối làm bạn, không có thượng quá nhà trẻ, cho nên đối đi học cũng không bị kêu lên trả lời vấn đề sự một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại các đều tưởng trợ giúp nàng không cần khảo linh chứng vịt. Bọn họ còn không hiểu đến công bằng công chính tầm quan trọng. Cho nên gian lận không gian lận như vậy phẩm đức vấn đề. Cũng không có khảo linh chứng vịt nghiêm trọng, bởi vì khảo linh chứng vịt, về nhà sẽ bị ba ba mụ mụ nói, còn sẽ bị bộ phận đồng học chê cười. Cho nên tam chàng khảo thí, mỗi lần chung quanh ba cái đồng học đều nỗ lực mà thiên thân thể. Bài thi nỗ lực hướng bên cạnh dịch, làm cho nàng có thể nhìn đến một chút đáp án, điểm đối bọn họ tới nói. Chỉ có 0 phân, 60 phân, 100 phân ba loại khác biệt, cho nên so với khảo thí thành tích, bọn họ càng quan tâm khảo xong thí về sau thứ 7 cuối tuần thiên đi nơi nào chơi. Khảo hoàn thành tích sự, sẽ dạy cấp lão sư cùng gia trưởng tới lo lắng, bài thi đều là một bắt được tay liền bắt đầu tổ chức nhân thủ phê duyệt. Hiện tại đều là máy móc sửa cuốn, tốc độ mau hiệu suất cao. Thông thường mấy cái khi còn nhỏ là có thể ra kết quả. Bài thi nhét vào giả quét cơ tạp trong miệng, nếu gặp phải thuận lợi, một phút đồng hồ nội có thể ở bài thi thượng đóng dấu màu đỏ điểm. Xuất hiện máy móc vô pháp chuẩn xác phán đoán kết quả. Cũng sẽ có Tiêu Hồng nhắc nhở, từ lão sư phán đoán đáp án đúng sai, đính chính thông qua, lại tiến hành tiếp theo đề cho điểm mơ siêu 1-2-3 niên cấp bài thi có đôi khi so 4-5-6. Niên cấp càng dễ dàng tạp đốn, bởi vì rất nhiều cẩu bò tự, máy móc căn bản vô pháp phân biệt, cần thiết dùng mắt thường, cho nên lão sư lượng công việc sẽ so cao niên cấp nhảy ra đi vài lần. Những cái đó kỳ tư diệu tưởng tự thể cùng giáp cốt văn giống nhau. Chỉ dựa vào một cái lão sư, rất khó nhìn ra đến tột cùng là cái gì tự, cho nên bọn họ thông thường đều ngồi ở một căn phòng hội nghị cùng nhau sửa cuốn. Tuy rằng năm nhất không chú trọng thành tích, nhưng vì có một chút kỳ trung khảo thí nghi thức cảm. Bài thi vẫn là hồ danh trao đổi duyệt sửa, Hà Bảo Quốc cùng 1-5-6 ban chủ nhiệm lớp chủ ái đảng trao đổi sửa bài thi. Chủ ái đảng là mặt chữ điền. Không yêu cười, thoạt nhìn phi thường nghiêm túc, kiêm nhiệm năm nhất tuổi tác chủ nhiệm, chẳng những 6 ban hài tử sợ hắn, mặt khác lớp hài tử thấy hắn cũng đều cùng chuột thấy mèo giống nhau. Xa xa đường vòng liền chạy, chủ ái đảng công tác thái độ có tiếng nghiêm cẩn nghiêm túc. Hắn đã sửa lại hơn 20 chương bài thi, trong lòng có chút khen ngợi, bởi vì 1-5-1 ban lúc này đây khảo thí trình độ rõ ràng có tăng lên. Chẳng những không có xuất hiện không đạt tiêu chuẩn thành tích, còn có vài cái 90 phân trở lên đồng học, hơn nữa cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện, máy móc chấm bài thi hiệu suất cao một chút, này đại biểu cho ít nhất có một bộ phận đồng học tự biến hợp quy tắc. Xinh đẹp, cuối cùng một chương bài thi bỏ vào đi, 10 giây đồng hồ từ xuất khẩu hoạt ra tới, bá báo thành tích, 100 phân, chỉ có 100 phân hoặc là không điểm sẽ bá báo thành tích. Trong phòng hội nghị chính sửa cuốn lão sư đều ngẩng đầu nhìn qua. Kinh ngạc nói, nha, lần này còn có 100 phân sao? Không phải có lưỡng đạo vượt cấp đề mục sao? Chu Ái Đẳng một lần nữa đem bài thi bỏ vào sửa cuốn cơ. Là đồng dạng tơ lụa lưu sướng. Trong lòng kinh ngạc, nghiêm túc xem xong bài thi sau liền càng kinh ngạc. Bài thi thượng chữ viết sạch sẽ ngăn nắp, tiêu chuẩn đếm như là máy in đóng dấu giống nhau. Chu Ái Đẳng dùng tay sờ sờ bài thi thượng chữ viết. Phát hiện xác thật là bút chỉ tự. Lúc này mới đem bài thi đưa cho lão Hà. Này tự quá xinh đẹp. Là cái nào tiểu hài tử? Phía trước cũng chưa gặp qua như vậy xinh đẹp chữ viết. Hà Bảo Quốc không chút nghĩ ngợi phải trả lời, kia khẳng định là Tô Minh Kính tiểu bằng hữu. Khác không nói, đứa nhỏ này viết tự, nhìn khiến cho nhân tâm tình hảo. Tô Minh Kính tiểu bằng hữu ở trường học là một con tiểu linh vật. Tiểu đồng học lớn lên phấn điêu ngọc trác lại nghe lời hiểu chuyện. Ở lão sư trung gian, đó là kinh hỉ giống nhau tồn tại. Liên tính là Chu Ái Đẳng như vậy lãnh khốc vô tình. Nghe được là tiểu gia hỏa này, đều nhịn không được hoãn thần sắc. Không phải nói không thượng quá nhà trẻ cũng không thượng quá học sao. Cư nhiên khảo 100 phân, thật là ngoài ý muốn. Hà Bảo Quốc cùng mặt khác lão sư lúc này mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Sôi nổi vây lại đây quan khán, kia 100 phân bài thi là tiểu hòa thượng. Hà Bảo Quốc kinh ngạc, lấy quá bài thi xem xong một lần, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, lại đem trong phòng học theo dõi điều ra tới. Phóng đại sau thực mau liền có thể phát hiện Tô Minh Kính tiểu đồng học phía trước 20 phút cũng đã đáp xong đề. Phía sau đều là ở bản nháp trên giấy họa đồ vật. Cách Phách Lâm Uyển Quân cũng khiếp sợ mà cầm 2 phân bài thi lại đây. Ngữ văn cùng tiếng Anh cũng là mãn phân, tuy rằng tiếng Anh chỉ có đơn giản chữ cái đối thoại. Nhưng này cũng đủ làm người ngã phá cằm. Không phải nói từ nhỏ sinh hoạt ở trên núi, liền nhà trẻ đều không có thượng quá sao? Ở trên núi sinh hoạt yêu cầu học tập tiếng Anh sao? Cái này video giám sát cũng không cần nhìn, rốt cuộc sao ai cũng không có khả năng sao ra một cái đại mãn quán. Bên cạnh 4 ban ban chủ nhiệm Lý Minh đỡ đỡ mắt kính nói. Ta nói các ngươi ra đề mục cầu các đồng chí, có phải hay không không chịu nổi Tô Thế Dương chủ tịch viên đạn bọc đường. Trước đem khảo đề cho bọn hắn lạp, này cũng không phải không có khả năng. Xem Tô gia người đối tiểu công chúa sủng ái trình độ. Vì làm tiểu công chúa vui vẻ, làm ra như vậy sự thật thuộc bình thường, như vậy đáng yêu tiểu hài tử, ai cũng không nghĩ xem nàng khóc nhè nha, lời này rước lấy một chúng lão sư trợn mắt giận nhìn. Lý Minh chụp hạ miệng, khi ta chưa nói, tiếp tục Chu Ái Đẳng đem ngữ văn cùng tiếng Anh bài thi đều nhìn một lần. Bởi vì không có chủ quan đề, cho nên không tồn tại khấu phân điểm, xác thật là có thể làm khuôn mẫu tiêu chuẩn đáp án. Thậm chí có 2 câu không có xuất hiện ở sách giáo khoa thượng câu thơ đều chuẩn xác viết ra tới. Giang Sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng, cả năm cấp chỉ có 2 người đáp ra tới. Một cái là một ban học tập ủy viên Cam Lưu, một cái chính là Tô Minh Kính đồng học. Tuy rằng 1-2-3 niên cấp hài tử niên cấp còn nhỏ. Dạy học mục đích không phải vì thành tích, nhưng một cái mới vừa mãn 6 tuổi tiểu hài tử xông ra thành như vậy. Muốn cho người không khiếp sợ đều khó. Hà Bảo Quốc từ trong tầm tay một sấp sách bài tập đem tiểu bằng hữu kia một quyển nhảy ra tới. Giống nhau chữ viết, vở thượng sạch sẽ thậm chí không có cục tẩy trà lau dấu vết. Chẳng lẽ là thật vậy chăng? Bọn họ sai đem chân châu trở thành mắt cá. Hà Bảo Quốc đem kia phân thuộc về 5-3 tác nghiệp cuốn nhảy ra tới cấp mọi người xem. Nếu đây là thật sự, kia thật là, Hà Bảo Quốc miễn cưỡng đè ép áp trong lòng khiếp sợ. Vẫn là không quá dám tin tưởng, vì cái gì Tô Minh Kính đồng học đi học chưa bao giờ nhấc tay trả lời vấn đề Cách Vách phòng họp. Vừa rồi đã hoan hô khiếp sợ quá một trận. Lâm Uyển Quân hiện tại con hào, nghe lão Hà hỏi như vậy, cũng là khó hiểu, nghĩ nghĩ có chút chần chờ mà đáp, đại khái bởi vì nàng là người xuất gia. Đứa nhỏ này ngày thường nhìn tính cách liền điềm đạm an tĩnh. Mặt khác bọn nhãi danh nói cái gì là cái gì, nàng ngồi ở cuối cùng, thấy mặt khác đồng học tranh nhau cướp muốn trả lời vấn đề. liền tính nàng sẽ trả lời, phỏng chừng cũng sẽ không nhấc tay, đừng nhìn tiểu hòa thượng tuổi con nhỏ. Nhưng xác thật là cái loại này nhà ai trai giàu đổ nàng đều sẽ tiến lên đỡ vừa đỡ tính tình tính cách. Cái này đồng học dọn đồ vật nàng giúp một chút, cái kia đồng học trực nhật nàng hỗ trợ một chút, tính cách cũng vui tươi hớn hở, đỉnh cái tiểu quang đầu, toàn thân đều lộ ra một cổ người xuất ra gương mặt hiền từ. Gương mặt hiền từ, ách, Hà Bảo Quốc bị chính mình bần cùng lại tái nhợt ngữ văn trình độ kinh tới rồi. Loát hai thanh mặt làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh, xem hiện tại là 4:20, cuối cùng một tiết khóa 1 năm 1 ban là tự học. Liền cầm di động đối trong phòng học phát triệu hoán phù. Tô Minh Kính đồng học, mời đến chủ nhiệm lớp văn phòng một chút, chủ nhiệm lớp văn phòng liền ở thang lầu trung gian tiểu. Ngồi cao mặt sau, 1 năm 1 ban ở thang lầu phía bên phải đệ nhất gian. Đi đường 1 phút đồng hồ khoảng cách. Minh Kính đang ở cùng Tần Tuyết truyền tờ giấy. Đây là một loại trong trường học đặc thù đưa tin phương thức. Bởi vì đi học không thể chạy loạn cùng nói tiểu lời nói. Cho nên một khi có chuyện gì không thể không liên hệ bằng hữu. Nhãi con nhóm liền sẽ dùng như vậy phương thức cùng đối phương nói chuyện. Tần Tuyết ngồi ở 4 tổ 1 bài. Minh Kính ở 4 tổ 8 bài. Nhưng tờ giấy vẫn là thuận lợi truyền tới nó trong tay. Tuyết Tuyết ở tờ giấy thượng nói nàng ở tới trường học trên đường phát hiện một nhà kêu. Tần Soang xã, địa phương, nàng chạy đi vào hỏi, có thể báo danh học tập, gia trưởng ký tên báo danh biểu nàng có thể thu phục. Nhưng là thiếu một tuyệt bút học phí, hỏi nó nàng có phải hay không cũng có thể giống Giang Tiểu Ngưng giống nhau biên vòng tay kiếm tiền. Tiểu Thao Thiết cũng không kỳ quái Tuyết Tuyết sẽ tưởng chính mình kiếm tiền. Trong ban nhãi con nhóm gần nhất đối học tập tân đồ vật tràn ngập nhiệt tình. Nguyên nhân gây ra là nhãi con nhóm bố trí kia một mảnh đom đóm biển hoa bị người qua đường nhìn đến. Ảnh chụp cùng video phát tới rồi trên mạng khiến cho hoành động cùng nhiệt nghị. Thật nhiều người đều chạy tới xem, nhưng bởi vì đom đóm thọ mệnh thực đoàn, cho nên rất nhiều người đều không có nhìn đến. Vừa lúc có công viên yêu cầu đom đóm tới khai tiệc tối. Ở tìm đom đóm sinh sôi nảy nở kỹ thuật nhân viên. Cuối cùng tìm được rồi nhãi con nhóm trên người. Cố Triều Sâm mang theo viện phúc lợi cùng lớp học nhãi con đi một chuyến. Một cái chu thời gian kiếm được 4.000 đồng tiền. Gần 50 cái nhãi con chia đều tới rồi 80 khối. Rất ít, nhưng là mọi người đều thực vui vẻ cao hứng. Như là đột nhiên bị mở ra tân đại môn. Đối sách vở thượng một ít tân đồ vật sinh ra nồng hậu hứng thú. Sách vở đi học tới tri thức cùng bản lĩnh đổi lấy một chút tài phú. Ở trình độ nhất định thượng kích thích đại gia đối học tập hứng thú. Tuy rằng không nhất định là vì kiếm tiền, nhưng chuyện này làm đại gia biết, học tập là hữu dụng. Này 1 tháng qua cấp Minh Kính mượn thư tịch nhãi con nhóm nhiều rất nhiều. Có mượn sinh vật sách tranh bách khoa toàn thư. Cũng có mượn một ít học tập tài nghệ kỹ năng, giống Giang Tiểu Ngưng nhãi con, nghiệp dư thời gian đi theo sách vở học tập bện vòng tay. Ngày hôm qua đã thành công bán đi một chuỗi, nhưng đem cái này nhãi con cao hứng hư lạp, nhưng là Giang Triều ca ca dặn dò nó muốn giám sát hảo Giang Tiểu Ngưng nhãi con. Không thể làm Giang Tiểu Ngưng nhãi con bởi vì chuyện này chậm trễ học tập. Bởi vì các nàng ở trong trường học. Chủ yếu chính là muốn lấy học tập làm trọng, thư đọc đến không tốt, thậm chí không thể nhận toàn sách vở thượng tự, cho nên Minh Kính thực tán đồng Giang Triều ca ca nói. Cuối cùng nó cùng Giang Triều ca ca thương lượng, Giang Tiểu Ngưng nhãi con mỗi lần thành tích đều phải giao cho nó kiểm tra. Nếu đủ tư cách, thành tích điểm không có giảm xuống, mới có thể tiếp tục bện vòng tay, ở Tuyết Tuyết nơi này hẳn là cũng là giống nhau. Mộng tưởng yêu cầu tài chính duy trì, Tiểu Thao Thiết đếm đếm chính mình tạp bao, liền cấp Tuyết Tuyết hồi tờ giấy. Tuyết Tuyết, ta nơi này có học phí, có thể cấp Tuyết Tuyết báo danh, nhưng là Tuyết Tuyết cần thiết cung cấp học tập thành tích tiến bộ chứng minh. Tiểu Hòa Thượng cũng không rõ ràng này một tới một lui tiền tài giao dịch tính cái gì. Nhưng này nhân loại nhãi con nhiều thích hát tuồng nha. Này đó bản lĩnh yêu cầu giống ca ca học Dương Cầm giống nhau. Từ nhỏ liền luyện tập mới có thể học giỏi. Nó tưởng duy trì bạn tốt thực hiện mộng tưởng. Tiền này một bút tư kim liền có thể xưng là mộng tưởng quỹ. Tiểu hòa thượng bị chính mình nghĩ đến cái này từ ngữ chọc cười. Tự mình mi mắt cong cong mà đem tờ giấy xếp thành bầu câu bộ dáng. Tiểu thao thiết nhẹ nhàng chọc chọc Úc Phi bối. Úc Phi đồng học, giúp ta truyền một chút tờ giấy cấp Tuyết Tuyết. Úc Phi quay đầu cười một chút. Tiếp nhận bầu câu đi phía trước truyền. Mới vừa truyền qua đi liền nghe thấy được quảng bá thanh âm. Có điểm lo lắng, tự học khóa lão sư sẽ không trảo tờ giấy nhỏ nha. Có phải hay không bởi vì khảo linh chứng vịt sự, bởi vì tiểu minh kính không có sao hắn bài thi. Cho nên khẳng định là linh chứng vịt, minh kính cảm thấy chính mình là không có khả năng khảo linh chứng vịt. Cho nên một chút đều không lo lắng, nghe thấy quảng bá liền trực tiếp đi lão sư văn phòng. Tiểu hòa thượng vừa ra đi, trong ban mặt đồng học liền ríu rít mà bắt đầu nói chuyện. Mọi người đều có điểm lo lắng. Cuối cùng thương nghị quyết định phái lớp trưởng Lý Tân Nhạc học ủy cam lưu còn có sinh hoạt ủy. Viên Úc Phi cùng nhau ẩn núp đến lão sư văn phòng bên ngoài nhìn xem. Nếu tiểu hòa thượng bị phê bình, bọn họ liền có thể vọt vào đi cầu cứu. Từ bắt được 3 cái 100 phân bài thi sau, Hà Bảo Quốc tim đập liền vẫn luôn không ổn định. Vì nghiệm chứng bọn họ phỏng đoán. Mấy cái lão sư ở 3 phút thời gian chuẩn bị 10 đạo thêm đề thi mục. Bao hàm ngữ văn toán học tiếng Anh, Minh Kính gõ cửa đi vào. Năm nhất toàn tổ gần 20 cái lão sư, ở, đều tới, toàn bộ tới vây xem cái này sẽ bối thấm viên xuân trường xa. Thấm viên xuân tuyết tiểu hòa thượng, bị 20 cái lão sư gắt gao mà nhìn chằm chằm. Tiểu thao thiết có chút khẩn trương. Hoài nghi chính mình là đột nhiên trường ra cái đuôi, bạch bạch tay nhỏ bối ở sau người sờ sờ, không sờ đến, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nỗ lực chiều các lão sư lộ ra thân thiện tươi cười. Hết chương.